Chương 365, gió nổi lên. 365, gió nổi lên. Ra ngoại quốc, từ lần trước Lý Nhất Tiếu nói muốn dẫn lấy Lữ Thụ đi di tích ăn ngon uống say về sau, đây là Lý Nhất Tiếu lần thứ nhất đối Lữ Thụ chính thức phát ra mời. Cũng không phải nói Lý Nhất Tiếu đem Lữ Thụ đem quên đi, mà là Lữ Thụ đem Lý Nhất Tiếu đem quên đi. Dù sao hồ nước mặn di tích xa như vậy, Lữ Thụ lại có thể mình ra vào di tích, hiện tại có thiếu tá quân hàm càng là ra vào không ngại, muốn làm sao tiến liền làm sao tiến. Mà lại Trung Nguyên địa khu lại không có mới mở di tích, cho nên hai người cũng không có như vậy tấp nập nhất lên kế hoạch của bọn hắn. Kết quả lần này lại đề lên thời điểm, cũng đã là muốn đi nước ngoài a. Lữ Thụ hiện tại còn không biết là nơi nào di tích muốn mở, chỉ bất quá nhìn Lý Nhất Tiếu thần sắc, tự hồ Thiên La địa võng là dự định phái hắn đi. Lữ Thụ có chút nghi hoặc, vì cái gì không phải cấp A đi đâu, đi không phải reo lên đánh một mảnh. Lý Nhất Tiếu vui tươi hớn hở cười nói, đạn hạt nhân có thể tùy tiện dùng sao, từng cái tổ chức đều có ăn ý. Ta hiện tại cũng không cách nào đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt đi, cảnh ngoại người tu hành trong tổ chức xuất hiện cấp A cũng là chuyện sớm hay muộn. Áo, Lữ Thụ gật gật đầu, nguyên lai mọi người nhanh như vậy liền sinh ra ăn ý, là bởi vì Lý Huyền Nhất lần kia xuất thủ lực trung động quá lớn, giết cấp B chỉ cần một kiếm loại này lực uy hiếp thực sự quá dọa người, cho nên khiến cho mọi người hiện tại không có cấp A tổ chức tất cả đều đứng ở một đầu trên chiến tuyến tới, cấp A không được xuất thủ hải ngoại sự vụ. Bằng không thì các tổ chức lớn mình cấp A sinh ra sau mọi người liền đợi đến bộc phát đại chiến đi, trừ phi ngươi có thể đem chúng ta toàn giết hết, sau đó đứng tại toàn thế giới tu hành tổ chức mặt đối lập đi, có thể giết hết sao, giết không hết, mà lại nhiếp đình giống nhờ 32, bản thân ngoại trừ đối di tích chú ý độ ngoài ý muốn, cũng không có muốn tại hải ngoại nhất lên chiến sự dự định, kỳ thật nói trắng ra là chính là những cái kia ngoại cảnh người tu hành tổ chức có chút sợ, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể liên hợp lại kháng nghị, chỉ cần hai ta tiến vào bên kia di tích. Đến lúc đó di tích đồ vật bên trong còn không phải hai ta nói tính, Lý Nhất Tiếu bắt đầu bức tranh bánh nướng, ta suy nghĩ một chút, Lữ Thụ cũng không có một lời đáp ứng, được, cũng không nhất thời vội vã, di tích mở ra còn phải một hồi lâu đâu, Lý Nhất Tiếu đi, Lữ Thụ sở dĩ có chút do dự, là bởi vì hắn có lo lắng của hắn, nếu thật là giống Lý Nhất Tiếu nói dạng này, chỉ cần tiến vào di tích liền bọn hắn nói tính, vậy cũng tốt, có thể Lữ Thụ rất rõ ràng tình huống hiện thực nhất định không phải như vậy, cùng Phượng Nghịch Thiên, toàn năng ngự thú sư. Anthony, còn có cái kia khống thủy cấp B giác tỉnh giả, mình nhanh như vậy liền đã gặp hai vị ngoại cảnh cấp B giác tỉnh giả, trong nước vẫn luôn không có gì cơ hội tiếp xúc hải ngoại người tu hành, giác tỉnh giả chân thực tình huống, cơ kim hội diễn đàn bên trên sự tình có chút có thể tin cũng không tin, nhưng Lữ Thụ tại Hắc Ám Vương quốc trang web bên trên nhìn qua, chỉ là một cái thiệp trong mang theo cấp B tiêu chí ID, hắn chỉ thấy mười mấy cái, đây là có thể nhìn thấy, khi không có gặp đây này, đều nói di tích là toàn thế giới cao thủ cùng hoang. Kia di tích bên trong sẽ là cái gì tình huống kỳ thật tất cả mọi người nắm chắc, làm sao lại đơn giản như vậy, Lữ Thụ đúng là chết muốn tiền tính cách, có thể hỏi đề ở chỗ mình thật có thể cầm tới A, mình rốt cuộc có hay không năng lực đi cấp B tụ tập di tích bên trong sinh tồn, chính Lữ Thụ cũng không có niềm tin chắc chắn gì, tốc độ của hắn bây giờ cũng không so cái nào cấp B chậm, đơn đã độc đấu đi đường có lẽ còn là có thể làm được, nhưng vấn đề là đối phương nhân số nhiều A, nói cho cùng Lữ Thụ còn không phải cái gì kẻ liều mạng, hắn chính là cái tiểu thị dân. Hiện tại nguyện vọng lớn nhất vẫn là bình an hỗn xong lớp 12, sau đó đi tu hành người trong trường học ngó ngó đi, mắt thấy Bắc Mang di tích phía trên trường học đang nhanh chóng rút lên, chỉ là bộ dáng liền đặc biệt đẹp đẽ, Lữ Thụ thật muốn đi xem một chút, kết quả các bạn học đều còn tại cố gắng tu hành, cố gắng học tập thời điểm, hắn đều muốn đi nước ngoài lãng, Lữ Thụ cảm thấy mình phải hảo hảo ngẫm lại, cho đến tận này Lữ Thụ làm sự tình, phần lớn đều là có nắm chắc, mà hải ngoại di tích, hắn không có nắm chắc. Những thiên tài khác nhóm đều nhất cùng Lữ Thụ cáo biệt một lần nữa trở về kinh đô giao nhiệm vụ đi, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được lưỡng nghi tham đồng khế cấp C công pháp, đây đối với tất cả thiên tài tới nói mới là lớn nhất dụ hoặc, chỉ bất quá cùng ngay từ đầu mọi người giấu trong lòng, một khi thành danh thiên hạ biết, dương danh lập vạn, loại tư tưởng này lao tới kinh đô khác biệt, nhiếp đình đúng là dùng cái này ngắn ngủi nửa tháng thời gian làm cho tất cả mọi người tâm tư đều trầm tĩnh rất nhiều, chững chạc rất nhiều, khảo hạch có cần thiết hay không, thành thị sinh tồn có cần thiết hay không. Cái này rất giống là trong bộ đội có người hỏi, tư thế hành quân đến cùng có cần thiết hay không, mỗi ngày luyện bên trái quay bên phải quay có cần thiết hay không, loại chuyện này, chỉ có thật ra thành quả, mới có thể biết đến cùng sẽ như thế nào, kỹ mưu. Mà lần này hạng A tư chất thiên tài tập thể vào kinh báo cáo công tác nửa tháng, từ kết quả đến xem là tốt, tất cả mọi người đi, Lữ Thụ là trực tiếp về Lạc Thành, bởi vì hắn không dụng công pháp, việc này Lý Nhất Tiếu cho hắn câu thông qua rồi, cuối cùng kết thúc. Lữ Thụ tâm tình bỗng nhiên dễ dàng hơn, hắn ngồi tại đồng quan lái hướng Lạc Thành trên xe lửa, phương xa đồng ruộng cùng trời tế tương liên mênh mông bát ngát, liền ngay cả đám mây cũng giống như rủ xuống mặt đất, Kinh đô Lưu Hải hẻm Tứ Hợp Viện, Nhiếp Đình ngồi ở trong sân hạch đào dưới cây nhìn xem văn kiện, Thạch Học Tấn liền nhàn nhã nằm ở bên cạnh trên ghế nằm đọc sách, hắn đọc sách rất chậm, người bình thường một tờ chỉ cần nhìn mấy phút, hắn lại có đôi khi có thể nhìn trọn vẹn một giờ. Thạch Học Tấn trong tay đặt vào một chồng tử sách đóng chỉ tịch, sợ là mỗi một vốn xem ra đều giá trị liên thành. Khắc liền từ trong tay mang tới ấm tử sa nhấp một miếng, mà nội dung trong sách phản phất chính là hắn lập thân cùng trên thế giới này, duy nhất cảm thấy hứng thú đồ vật. Nhiếp Đình cũng không ngẩng đầu lên, nếu là viên kia màu đỏ trái cây không có còn cho Lữ Thụ, ngươi bây giờ cũng không cần lao lực như vậy muốn mở ra lối riêng, chờ ngươi suy nghĩ thấu, nói không chừng cũng nên xuống mồ. Thạch Học Tấn cười lên, ta còn có thể theo tiểu hài tử giật đồ không thành, không sao, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, ta ngược lại thật ra thật tò mò. Ngươi từ trước đến nay phóng nhãn toàn cục, một người được mất xưa nay không tại trong lòng ngươi, chỉ lần này vì cái gì như thế chú ý một đứa bé. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn tương lai có thể sẽ là toàn cục bên trong cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Nhiếp Đình bình tĩnh nhìn văn kiện, Lý Nhất Tiếu không quá đáng tin cậy, Trần Bách Lý Cường ngạnh lại ngay thẳng, Phong Dạ Minh tính tình không màng danh lợi không thích tranh đấu, mặt khác ba vị lúc này an tâm đột phá, ta dù sao tỏa trấn kinh kỳ, tính đi tính lại, Thiên La Địa Võng còn cần một cái xử lý ngoại sự người. Nguyên bản Lý Huyền Nhất là người chọn lựa thích hợp nhất, đáng tiếc lý niệm khác biệt, Thạch Học Tấn cười nói, có thể ngươi cảm thấy Lữ Thụ liền có thể thành, ngươi cảm thấy hắn lần này sẽ cùng theo Lý Nhất Tiếu đi sao, vì gián tiếp hống hắn đi ngươi không ngờ đem Lý Nhất Tiếu cho phái đi ra, chỉ sợ Lý Nhất Tiếu cũng không biết nguyên do. Lý Nhất Tiếu sẽ thuyết phục hắn, Nhiếp Đình đứng dậy nhìn về phía bên người hạch đào cây, cây này là năm đó lão sư cắm xuống, bây giờ lão sư đã hóa thành thổi phồng bụi đất. Mà hắn cũng không còn là cái kia mỗi ngày ngồi xổm ở hạch đào dưới cây các loại hạch đào chín mùi thiếu niên. Thạch Học Tấn từ chối cho ý kiến, thiên địa gông xiềng đã bị Trần Bách Lý xông phá, ngoại cảnh thế lực sợ là rất nhanh sẽ có mới cấp A sinh ra. Lúc này hạch đào trên cây cành lá tùm, chợt tất cả đều đung đưa, Nhiếp Đình thở dài, gió nổi lên.